Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1140, dị thường năng lượng ba động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Lý Tiên Sinh thẩm vấn qua đêm vương. Chúng ta muốn ngài tất cả biết toàn bộ tình báo. Chu Tước hít sâu một hơi, đem trong đầu không tốt hình ảnh điều khiển. Bất kể là Dạ Vương rắn hổ mang vương tiểu đội, vẫn là ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, cũng để cho tâm tình của mọi người rất trầm trọng. Nếu có người dám nghĩ như vậy, dám làm thế nào, vậy kế tiếp, sợ rằng uy hiếp như vậy cũng sẽ không thiếu. Chủ yếu hơn là có một đám người, mục đích không phải là vì uy hiếp, mà là điên cuồng, bất kể giá cao muốn đi hủy diệt, không có mục đích. Chỉ là vì hủy diệt mà hủy diệt. Người như vậy không có nhân tính, cũng cực kỳ không ổn định, không biết lúc nào liền nổ. Tiếp theo bọn họ phải đối mặt nhiều hơn không tưởng tượng nổi đồ. Nếu như lần này Dạ Vương tiểu đội thành viên không có bị ngăn cản trì, vậy sẽ là một cái dạng gì kết quả? Không ai dám suy nghĩ giống. Hậu quả quá nghiêm trọng, không tốt. Dạ Vương rắn hổ mang vương tiểu đội, còn có một cái thành viên không có bị tìm được. Lưu mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến la hoảng lên nói, trong tay đối phương có thể hay không còn có hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Cho dù là Chu Tước nghe được sau này sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Lý Trí phất tay nói, yên tâm đi, Dạ Vương nhỏ trong đội cái đó lệ tư đã bị chúng ta khống chế được. Vốn là Lý Trí muốn nói đã bị tiêu diệt, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, chết có lẽ giá trị lợi dụng không lớn, nếu như là sống, vậy nói không chừng còn có chút công dụng, còn như tìm ai thay thế. Cái vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần đem người siêu năng hộ vệ hình người máy làm thành lệ tư dáng vẻ, thay thế nàng xuất hiện. Không được sao, thậm chí không cần sợ bị người phơi bày, bởi vì là Lý Trí đã nhìn rồi lệ tư phần lớn trí nhớ. Nghe Lý Trí nếu, tất cả mọi người treo lòng, cũng đều để xuống, là ta người tập đoàn băng hồn công trí năng cung cấp tình báo sao? Chu Tước không biết nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi, Lý Trí gật đầu nói, ừ, không sai, lợi hại. Sư Vương không nhịn được tán dương, quả thật lợi hại, hơn nữa khó có thể tưởng tượng, ở Internet trong thế giới, băng hồn trí năng chính là thượng đế, mà vừa vặn, cả thế giới tuyệt đại đa số thành phố, đều đã tiến vào Internet thời đại, người sau màn điều khiển là ai? Lý Tiên Sinh biết không? Chu Tước nhìn Lý Trí nói, Lý Trí lắc đầu một cái nói, tạm thời còn không biết. Có tình báo chỉ ra, Dạ Vương tiểu đội có lẽ cùng một cái kêu là Hoàng Kim Minh tổ chức có liên quan. Mà bất kể là Dạ Vương tiểu đội, vẫn là hình chữ nhật bom nguyên tử dương, đều là tới từ Tây Phương một cái đế quốc rớt tổ chức. Cái này đế quốc rớt là Hoàng Kim Minh bên trong bảy lớn một thành viên. Đế quốc rớt, Hoàng Kim Minh. Chu Tước cùng Ưng Vương liếc nhìn nhau, lẫn nhau cũng từ đối phương trong ánh mắt thấy khiếp sợ. Bất kể là đế quốc rớt, vẫn là Hoàng Kim Minh, bọn họ đều có nghe thấy, biết là một cái gì tái thể, nhưng là đối phương không biết, nếu như cái này ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương thật nổ, nói không chừng sẽ tạo thành một lần thế giới tính tai nạn sao? Mà cho dù là bọn họ, chỉ sợ cũng không có thể ở tràng tai nạn này trong may mắn tránh khỏi. Hoàng Kim Minh đúng là mạnh mẽ, nhưng vẫn ở cai quản trong phạm vi. Hoàng Kim Minh bên trong ngay cả có quốc nội thành viên. Hơn nữa còn là nước Trúc, nhưng là đế quốc rớt tại sao phải tham dự vào? Những chuyện này cũng quá cao đoan, 80% đều là bọn họ tiếp xúc không tới. Chu Tước cũng chỉ có thể đem từ Lý Trí lấy được tình báo phản ứng đi, còn như cuối cùng sẽ xử lý như thế nào, không phải bọn họ có thể quản sự việc. Lý Trí cũng không giấu giếm cái gì. Bọn họ muốn biết cái gì, đều nói cho bọn họ. Nói thí dụ như mình đối tượng hoài nghi đợi một chút. Mục đích không đoán được, có thể không trở ngại hoài nghi. Cảm ơn Lý Tiên Sinh phối hợp. Lý Trí tự mình đem Chu Tước cùng Chu Tước tiểu đội thành viên đưa xuống lầu dưới, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Cuối cùng thay đổi rất hòa khí, dù là Chu Tước cùng Lý Trí cũng bắt tay, còn như có tính hay không là bắt tay giảng hòa, hắn cũng không biết, không khách khí. Lý Trí cười nói, nếu như có cái gì không nghĩ ra, hoặc là còn cần hỏi thăm, cho ta gọi điện thoại, ta tuyệt đối phối hợp. Hy vọng không muốn lại phơi ta nửa ngày mới tốt. Chu Tước nói xong, mang theo ma kính xoay người lên xe. Hoắc, nghe người ta ý tứ trong lời nói. Cái này còn là nhớ thù đây. Ai người phụ nữ à? Chính là không lớn khí. Cười một tiếng, Lý Trí cũng không coi ra gì. Cùng Ưng Vương, Hỏa Vương đứa nhỏ, im lìm đốt băng nữ vương, đáng yêu nhỏ sư vương, hòa thượng, bát giới, lưu mới các người từng cái bắt tay nói tạm biệt. Trông xe xe đi xa chiếc, Lý Trí đứng tại chỗ thở dài. Có lẽ, mình cùng bọn họ, cùng những cái kia anh hùng vô danh so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé. Ông chủ, Tiểu Lãnh xuất hiện ở Lý Trí bên người. Ừ, chuyện gì? Lý Trí xoay người lại, bình thản hỏi. Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, Bắc Cực không gian gấp nội bộ, đều có dị động, Tiểu Lãnh nói. Lý Trí nhíu mày lại, dị động, chuyện gì xảy ra? Tiểu Lãnh lắc đầu nói, không biết, căn cứ hai cái ngành truyền về tin tức, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong, cùng Bắc Cực không gian gấp bên trong, đều có năng lượng thật lớn chập chờn biểu hiện truyền tới. Là tới từ bên trong không gian bộ sâu tầng thứ địa vực. Năng lượng thật lớn chập chờn. Nội bộ sâu tầng thứ địa vực. Lý Trí đem Tiểu Lãnh nếu lặp lại một lần. Đúng vậy, Tiểu Lãnh gật đầu. Là cái gì tạo thành năng lượng ba động? Có thể xuyên không gian gấp nội bộ sâu tầng. Truyền đạo đến gần cửa vào trong phạm vi đâu. Hơn nữa để cho người rất vậy hiểu là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào cùng Bắc Cực không gian gấp cửa vào vùng lân cận. Cũng kiểm tra đến, nếu như vậy suy đoán, có hai loại có thể. Loại thứ nhất, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ cùng Bắc Cực không gian gấp nội bộ là tương liên. Loại thứ hai, hai cái bên trong không gian bộ là không tương liên, nhưng là đồng thời chuyện gì xảy ra giống nhau sự việc. Cũng mặc kệ là loại nào kết quả, ở Lý Trí xem ra, đều không phải là cái gì quá tốt tin tức à. Nói không chừng trên trái đất loại này an ổn trật tự đã ổn định không được bao lâu. Không gian gấp nội bộ uy hiếp, mặc dù không có lú đầu, có thể ở Lý Trí trong mắt, xa xa so tinh không mang đến uy hiếp. Hơn nữa hoảng sợ, không biết mới là sợ hãi. Lý Trí tự mình tiến vào Bắc Cực trong xếp không gian đi thăm dò qua. 10.000 cây số khoảng cách xa, chỉ bất quá mới vừa đi ra liền băng nguyên, hoặc là nói một cái bị đóng băng ở sông lớn. Cái loại đó rung động, không phải bút mực có thể hình dung. Không gian gấp nội bộ rốt cuộc có bao nhiêu, tồn tại cái gì, ở không dòm ngó qua nó toàn cảnh trước, không người có thể có kết luận. Đại Kiều tiến vào không gian gấp nội bộ thời gian dài như vậy, vẫn một chút tin tức cũng không có. Lý Trí biết, nàng nhất định là đi ra vậy cái đóng băng sông lớn băng nguyên, tiến vào mờ mịt đồng cỏ, hoặc là những thứ khác địa vực. Thật ra thì, nếu như không phải là bên này có chuyện ngăn trở, ràng buộc nếu, Lý Trí cũng muốn lần nữa đi vào, đối với không gian gấp tìm tòi kết quả. Dẫu sao người đều có lòng hiếu kỳ sao, cũng không ai có thể ngoại lệ, nhưng là Lý Trí không đi được à, ít nhất là bây giờ không có biện pháp rời đi, muốn lại tiến vào không gian gấp nội bộ, ít nhất phải đến khi giải quyết hạm đội dù đen, ổn định bây giờ cách cục, không có nỗi lo về sau liền mới được. Tiến vào nói không chừng trở lại, chính là mấy năm sau chuyện, biến số quá lớn, cho nên lý trí mới không dám đi. Tiếp tục quản chế, lý trí nói, suy nghĩ một chút lại hỏi, điều thuyền bên kia, người cá sự việc, điều tra thế nào? Tiểu lãnh lắc đầu nói, tạm thời còn không có tin tức truyền về. Không gian gấp sự việc, coi như đang tò mò, đang suy nghĩ đi thăm dò, cũng đều chỉ có thể trước để qua một bên. Lý trí không phân thân ra được. Trở lại trong phòng làm việc, lý trí đem chuyện hôm nay vuốt thuận một lần. Rất hiểm, nếu như không phải là gặp Lệ Tư, nói không chừng toàn bộ Hải Thành thì xong rồi. Cho dù là tập đoàn băng hồn, cũng phải bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Hải Thành trong phạm vi liệt vào đặc cấp giam quản địa vực, cả nước trong phạm vi toàn diện quản chế, chỉ cần có nguy hiểm nguyên tiến vào, lập tức thông báo có liên quan ngành. Tốt, Hải Thành trong phạm vi lý trí còn có thể quản, nhưng là trong nước diện tích lớn như vậy, chỉ có thể dựa vào có liên quan ngành đồng chí đi phụ trách. Hơn nữa chuyện này không phải một ngày hai ngày, muốn dài lâu quản chế. Đế quốc rớt tình báo, sờ thế nào? Lý trí mặt âm trầm hỏi. Tiểu lãnh nhẹ giọng nói, đã phái người đi qua. Bao nhiêu người? Lý trí hỏi. Ba cái người siêu năng, người máy tiểu đội. Một cái người siêu năng hộ vệ hình người máy tiểu đội là 12 người. Ba tiểu đội cũng chính là 36 người. Lý trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, số người quá thiếu, giải quyết dứt khoát, ta phải đem chuyện này sớm biết rõ. 6 người siêu năng tiểu đội, 2000 tinh tế ích chiến cảnh người máy. Đi đi, tốc chiến tốc thắng, thanh trừ. Ông chủ muốn thanh trừ toàn bộ đế quốc rớt. Tiểu lãnh không nói gì, gật đầu trực tiếp rời đi. Không phải lý trí tàn nhẫn, mà là thời kỳ phi thường, nhất định phải có đặc biệt biện pháp. Hắn cần trấn nhiếp nhất định lực, cũng phải để cho ngoại giới biết, ai cũng không thể qua loa tới. Bất kể là ai, làm bậy đều phải cần bỏ ra đủ giá cao. Đế quốc rớt thật ra thì không nhất định là thủ phạm thật phía sau màn, có thể tuyệt đối là dung túng người. Lý trí ý là muốn theo con đường này, đem tất cả người tham dự tìm ra, mà bây giờ biết phía sau màn cái tay kia là người nào, cũng chỉ có cái này đế quốc rớt. Lý trí không gọi người làm hắn, vậy kêu là người làm ai đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyensv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-nối-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.